Ngỗ Tác Kinh Hoa Bạc Nguyệt Tê Yên, chương 109, Thất Tình Khổ, 10, Nhân Tuyển Liên Hôn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, là Giang Hiệu Úy của tuần phòng Doanh Thích Tầm đáp xong, giọng hơi xa cách. Giang Hiệu Úy, vậy ta xin cáo từ trước. Giang Mặc gật đầu, cũng tự mình đi dắt ngựa, Thích Thục nhìn theo bóng lưng Giang Mặc. Muội muội, vị công tử này khí độ bất phàm, muội có biết ra thế chăng? Đã từng kết phối chưa? Thích Tầm bất đắc dĩ, tỷ hỏi làm gì, ta là người đại lý tử, Giang Hiệu Úy là người tuần phòng doanh, ta với hắn chẳng mấy quen thân, vừa rồi cũng chỉ nói chuyện công. Mắt Thích Thục đảo nhẹ, phải rồi, muội ở đại lý tử, vậy trong đại lý tử có công tử nào ra thế tốt, lại đối với muội không tệ chăng? Thích Tầm bật cười, kẻ làm việc ở đại lý tử phần nhiều là khổ sai. Hôm nay tỷ tìm ta có việc gì, không biết nàng đang toan tính điều gì? Bèn nói, ta đến thăm muội, nghe thế tử nói mấy hôm nay muội đến hình bộ hỗ trợ làm việc, nghĩ chắc giờ muội đã hạ trực nên đến chờ. May ta đến vừa khéo, không thì muội đi mất. Thích Tầm khó nghĩ chẳng rõ nên bày vẻ mặt gì cho ổn. Nghĩ đến tình tỷ muội từ nhỏ vốn chẳng mặn mà, nàng cũng không cần quá thân thiết. Tỷ có chuyện gì chăng? Nụ cười trên mặt Thích Thục nhạt đi. Không có việc thì không thể tìm muội à? Ta ở kinh thành người đất lạ, tới nha môn cũng phải hỏi bao người mới tới nơi. Muội theo ta đi dạo một vòng được không? Thích Tầm không tiện từ chối. Vậy chúng ta sang Đông thị xem nhé. Hai người men theo đường đông, trạng vạng vừa buông, đến Đông thị đèn đuốc huy hoàng. Thích Thục nhìn cảnh phố xá mà trầm trồ. Hóa ra đây là phồn hoa của kinh thành. Ở Thanh Châu, chưa từng thấy chợ búa náo nhiệt thế này. Trên trường phố người qua như dệt cười, tửu quán, lầu gác tiếng cười rộn rã. Cửa hiệu hai bên hàng hóa lóa mắt. Thích Thục khi thì xem trang sức, khi thì ngắm xiêm y, trong mắt đầy hâm mộ. Rời một sạp bán châm ngọc, nàng không nhịn được kéo tay Thích Tầm hỏi. Muội, chuyện năm ấy, muội vẫn chưa nhớ ra gì ư? Thích Tầm lúc này mới hiểu ý đến của tỷ, bất giác khổ cười. Tỷ cũng biết, năm ấy ta bệnh đến nửa cái mạng. Từ đó mấy năm liền thân thể không tốt, trí nhớ cũng giảm nhiều. Tôn Chỉ Huy sứ hỏi. Điều gì nhớ được ta đều nói rồi. Thích Thục đầy vẻ tiếc nuối, đáng tiếc quá, nếu muội nhớ ra, tỷ muội ta xem như lập công, ta liền có thể ở lại kinh thành, nói không chừng còn có thể. Nàng ngước nhìn lầu quán như tiên cung bốn phía, bỗng xoay đầu, chăm chú đánh giá Thích Tầm. Bị nhìn đến rờn rợn, Thích Tầm chỉ lặng thinh. Thích Thục chợt nói, muội chưa tính chuyện về sau sao? Nghề ngỗ tác không phải đường dài, ta nghe nói trước đây muội lập công đã có quý nhân giúp rửa tội tịch, như vậy muội chẳng lẽ không nghĩ tìm một nhà tốt mà gả? Thích Tầm thản nhiên, ta đã có kỹ nghệ ngỗ tác, sao nỡ bỏ phí. Thích Thục lắc đầu, nhưng muội làm ngỗ tác sau này có làm quan được không? Đời nữ nhân chỉ có một con đường, lấy chồng chỉ có gả được tốt, nửa đời sau mới có chỗ rửa. Đừng nói muội ta xuất thân tội tộc, dẫu như thuở nhỏ là tiểu thư quan gia, đến tuổi này cũng nên đàm hôn sự. Theo lẽ năm xưa, chúng ta ắt phải gả vào quyền quý. Trong mắt nàng lóe lên hai phần căm hận. Chúng ta đều bị trưởng phòng bên kia hại thảm. Ta này lạc vào trốn phong trần, dẫu tìm được người tốt cũng chỉ có mệnh làm thiếp. Nhưng muội thì khác, chỉ cần không làm ngỗ tác nữa, muội là lương gia nữ tử. Huống hồ muội có dung mạo thế này, nếu là công tử quan gia, ắt xét nét xuất thân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Song nhà buôn thì không tính toán nhiều đến vậy, mà chỗ muội làm việc toàn nam nhân, nếu có ai đối với muội tốt, há chẳng phải cận thủy lâu đài tiên đắc nguyệt. Thích Thục sốt sắng nhìn nàng, muội có người nào để ý chưa? Thích Tầm đương nhiên lắc đầu. Thích Thục không tán đồng, càng gian nan càng phải tính cho mình. Ta nghe trong nha môn kinh thành không ít công tử nhà giàu nhà quý, từ hôm nay muội phải chịu khó để tâm. Nếu có thể gả vào nhà phú quý thì còn lo gì về sau. Ngay cả ta, tương lai cũng phải nhờ muội. Nếu muội không biết, ta có thể dạy. Thích Tầm nhẫn nhìn, dạy ta, dạy điều gì? Thích Thục che miệng cười. Dạy muội cách dụ dỗ nam nhân. Bảo để họ thích thì dễ, nhưng để họ thần hồn điên đảo, vì muội mà phí bạc hao tâm, đâu có đơn giản. Ta thấy muội ngây ngô, rất cần người dạy. Thích Tầm chỉ thấy nhức đầu. Hôm nay tỷ có về Trung Quốc công phủ không? Lúc này sắc mặt Thích Thục mới đổi. Về chứ, ta muốn ở lại phủ, thì không thể làm thế tử nổi giận. Nàng ngẫm giờ giấc, chợt sốt ruột. Ta phải về rồi, muội, hôm khác ta lại tới. Nhớ kỹ lời ta hôm nay nhé. Rốt cuộc Thích Tầm cũng thở phào, tiễn tỉ thêm một quãng rồi mới chia tay. Trên đường quay về An Ninh Phường, lòng nàng nặng trĩu, vị tỉ tỉ này quả là một mối họa lớn. Ngoài nguy cơ lộ thân phận, còn muốn can dự đời sống của nàng, thậm chí dạy nàng cách dụ đàn ông. Sáng hôm sau, Thích Tầm tới hình bộ đã thấy Tống Hoài Cần và Tham Văn Châu chờ sẵn. Trước chính đường còn đứng mấy gương mặt quen, chính là đám người Tây Lương từng gặp ở Phượng Hoàng Trì hội quán. Thích Tầm hành lễ với hai vị, rồi nhìn về chính đường, nghi hoặc hỏi. Đại nhân, nhị hoàng tử Tây Lương lại đến ư? Tham Văn Châu gật đầu. Không sai, hôm qua chuyện Tín Vương ầm ĩ, vị nhị hoàng tử này cố ý tới xem náo nhiệt. Hôm nay lại đến nữa, vin cớ thị vệ Tây Lương bị thương, nhất định đòi hỏi tiến độ phá án. Tống Hoài Cẩn nói, may là đã tìm được tung tích Phan Nhược Ngu. Mắt Thích Tầm lóe sáng. Tìm ở nơi nào? Tham Văn Châu đáp, tối qua đã tìm ra, chính ở một sườn in nhỏ tại Vĩnh Khang Phường. Hỏi thợ trong sườn, mới biết đó cũng là sản nghiệp nhà họ Phan, chỉ là không để lộ ra ngoài. Trước kia Phan Tiêu Hán không cho Phan Nhược Ngu buôn bán, y lại không cam lòng, liền lén mua sườn nhỏ này. Hai năm qua, sườn khó mà cầm cự, chẳng ngờ giờ lại giúp y một phen. Đáng tiếc chúng ta đến chậm, Phan Nhược Ngu đã chạy thoát. Tống Hoài Cẩn lạnh giọng. Liệu hắn trốn được bao lâu? Thích Tầm khẽ thở ra. Nếu đổi là ta, giờ chỉ mong thoát khỏi thành. Tham Văn Châu nói, các cổng thành đã bố trí người, chỉ chờ hắn hiện thân. Lời vừa dứt, Lý Sâm chậm rãi từ trong đường bước ra. Đôi mắt đào hoa dài hẹp ngập tràn hứng thú, như thể chuyện quan viên Đại Chu sốt sắng vì nạn TH. MNS, ân là cho cười. Y thong dong rời nha môn, Tham Văn Châu khẽ thở dài. Vị nhị hoàng tử này chẳng những cố tình kéo dài nghị hòa, còn muốn cùng Đại Chu liên hôn. Hôm qua khi nghị hòa, tể tướng Tây Lương đã cùng bệ hạ bàn qua, nói nếu việc liên hôn thuận lợi, Tây Lương mới chịu cân nhắc việc triều cống. Tống Hoài Cẩn nói, liên hôn hai nước vốn không có gì, nhưng lần này Tây Lương là bên bại trận, nếu cứ triều theo, quả thật khó tránh uất ức. Hơn nữa, bệ hạ không có công chúa, lấy ai kết thân? Tham Văn Châu nói, Tây Lương hiểu ta lắm, biết ta nhiều năm chinh chiến, nội thương chưa lành, giờ chẳng muốn đánh nữa, nên càng làm giá. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Về nhân tuyển, bệ hạ không có công chúa thì chọn trong tông thất, chẳng được thì lấy tiểu thư vương hầu, rồi phong làm công chúa cũng được. Tống Hoài Cẩn lắc đầu, chỉ sợ chẳng có ai nguyện ý gả sang Tây Lương. Đúng lúc ấy, Phó Quyết từ chính đường bước ra. Mọi người vội theo vào hậu đường. Vừa đi hắn vừa nói, tối qua bản vương đã gặp Phan Tiêu Hán, hắn trước sau không nhận tội, cũng không dám nhắc đến Tín Vương. Biết chuyện Phan Nhược Ngu, hắn hiểu sợ hãi cũng vô ích, liền khai ra một danh sách. Vào hậu đường ngồi xuống, hắn tiếp, trong danh sách dính líu hàng chục người, có Diêm Vận án sát sứ từng phái đến Vũ Châu, có quan viên nha môn Diêm Vụ, còn cả chỗ dựa trong triều của đám Diêm Thương. Quan hệ chẳng nhỏ, Tôn Chỉ Huy sứ đã bái kiến bệ hạ, nay bệ hạ có phần do dự, giữa lúc hòa đàm, nếu đại trừ tham ô, e tổn hại quốc uy. Tham Văn Châu nói, nhưng tên Lý Sâm kia hiển nhiên đã nhìn thấu, chúng ta cũng giấu chẳng nổi. Hạ quan còn nghe rằng bệ hạ đã hạ chỉ cấm túc Tín Vương trong phủ. Phó Quyết gật đầu, không sai, đó là lấy thoái làm tiến. Tham Văn Châu cùng Tống Hoài Cẩn liếc nhau, đều hiểu thâm ý. Triều chính chẳng phải chuyện trắng đen rõ ràng, nhất là khi liên can đến hoàng thất, càng thêm che đậy khó lường. Tống Hoài Cẩn nói, đợi người đại lý tự trở về, liệu còn trị được Lương Văn Trung chăng? Phó Quyết đáp, theo lời Phan Tiêu Hán, lúc hắn đến Vũ Châu, nơi đó đã thâm hụt nghiêm trọng. Lương Văn Trung tất phải trị. Tham Văn Châu lại hỏi, quan viên phải trị, vậy đám Diêm Thương thì sao? Vụ này chắc chắn cũng liên lụy không ít. Phó Quyết trầm ngâm, tất nhiên phải sát kê cảnh hầu, nhưng nếu đại trừng phạt Diêm Thương, sẽ hại cả Diêm nghiệp Vũ Châu. Triều đình rốt cuộc không thể thay Diêm Thương điều hành sản nghiệp. Bệ hạ hỏi ý bản vương, ta nói bắt một hai kẻ điển hình, còn lại thì phạt nhẹ cảnh cáo. Căn nguyên vẫn là chế độ triều đình bất ổn, giữ lại bọn họ cũng có lợi cho quốc khố. Tham Văn Châu không khỏi kính phục, Vương gia quả lo xa, từ đầu vốn là án đầu độc, nhưng lại kéo ra án Diêm Vụ Vũ Châu. Phan Nhược Ngô đem thân thử pháp, làm náo loạn kinh thành, nhưng cũng khiến vụ án lộ ra. Giờ đây trọng tâm là Diêm Vụ, còn hắn ta đã chẳng phải mối bận tâm nhất của Phó Quyết. Tuy vậy, hắn vẫn dặn, việc truy bắt Phan Nhược Ngô, cứ giao cho nha môn các ngươi cùng tuần phòng doanh. Xưởng in kia hẳn là hang ổ cuối, hy vọng sớm có tin. Tham Văn Châu đáp, hạ quan hôm nay đích thân giám sát, thành Nam đã răng Thiên La địa võng, cổng thành cũng có đủ binh lực. Xin vương gia yên tâm, nếu không còn việc khác, hạ quan sẽ lập tức đi. Phó Quyết gật đầu, chờ Tham Văn Châu đi, hắn lại cùng Tống Hoài Cần bàn việc truy xét án cũ. Đến giờ ngọ, Tôn Lăng vội vàng tới hình bộ, ngoài sân, Lâm Vi bẩm, vương gia, Trường Lạc quận chúa đến. Lời vừa dứt, Tôn Lăng đã vào hậu viện, mắt còn ửng đỏ, dường như vừa khóc, dung nhan vốn kiêu sa sáng lạn nay thấm nỗi uất nghẹn. Thích Tầm đứng hầu nơi cửa, là người đầu tiên thấy. Nàng chưa từng thấy Tôn Lăng khóc, nhất thời kinh ngạc. Tôn Lăng chẳng quản lễ nghi, xông thẳng vào, giọng khan. Phó Quyết ca ca, vì sao chúng ta thắng trận, mà nữ nhi Đại Chu còn phải gả sang Tây Lương? Lời vừa thốt, Tống Hoài Cần và Thích Tầm đều ngơ ngác. Phó Quyết cũng cau mày, họ muốn cùng Đại Chu kết thân, nếu thực sự thành thân thích, cũng tính là một việc tốt. Tôn Lăng bất phục, sao có thể là tốt, chẳng lẽ không có cách khác? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tây Lương người thô bạo vô lễ, lại là khổ hàn chi địa. Vì thiếu thốn mới xâm phạm Đại Chu, ai gả sang đó, chẳng phải chịu khổ chịu tội, vì cớ gì? Thấy nàng thất thố, Tống Hoài Cần và Thích Tầm đều lúng túng, chẳng biết nên tránh đi hay ở lại. Riêng Phó Quyết vẫn điềm nhiên, gả sang Tây Lương, với người được chọn, đúng là chẳng phải hảo sự. Nhưng đại nghĩa gia quốc, luôn cần có kẻ hy sinh. Bao nhiêu con dân Đại Chu trấn thủ U Châu, năm nào cũng tử trận hàng vạn. Họ chính là hy sinh bằng máu, nay cần có người gả đi Tây Lương, cũng nên có nữ tử gánh lấy. Tôn Lăng ngẩng cao cằm, vậy sao không cho nam tử sang Tây Lương? Phó Quyết lạnh nhạt hỏi, hoàng tử Tây Lương có tập tục cưới nam nhân làm thê chăng? Tôn Lăng nghẹn lời, thấy vẻ mặt nghiêm nghị của hắn, dù muốn làm nũng cũng không thể, nỗi ủy khuất dâng đầy, nghẹn ngào. Nhưng sao lại là ta? Ta không muốn gả sang Tây Lương. Phó Quyết hơi bất ngờ, ai bảo ngươi phải gả sang đó? Đôi mắt Tôn Lăng rưng lệ, sắp òa khóc. Sáng nay, Thái hậu truyền ta nhập cung, bảo Tây Lương biết Đại Chu không có công chúa, nên chọn trong tông thất, rốt cuộc chúng ta. Còn nói bệ hạ sẽ phong ta làm Trường Lạc công chúa, lấy lễ cao nhất gả sang Tây Lương, bảo ta tương lai sẽ thành Tây Lương hoàng hậu, một quốc mẫu. Nói ta sinh hoàng nhi, Tây Lương đế vương sẽ có huyết mạch người Chu. Nói đến đây, nàng rốt cuộc bật khóc, ta mặc kệ, Phó Quyết ca ca, huynh đưa ta đi gặp Tây Lương người. Ta phải nói với họ, ta không muốn gả. Huynh cũng phải bảo họ, chọn ta chẳng có ích cho bang giao, cứ chọn kẻ khác đi. Phó Quyết nhíu mày, thấy nàng khóc tội nghiệp, mới hỏi. Phụ thân, ca ca muội có biết chuyện này chưa? Nghe hắn hỏi, Tôn Lăng lau mặt một cái, lạnh giọng cười. Biết, bọn họ tất nhiên là biết. Họ còn mong ta làm hoàng hậu Tây Lương nữa kia. Cháu gái của Tôn gia đều phải làm hoàng hậu. Ta không làm được hoàng hậu Đại Chu. Họ liền muốn ta đi làm hoàng hậu Tây Lương. Nước mắt càng lúc càng nhiều, nàng sao lau cũng không hết. Hôm nay nàng đến không mang theo tỳ nữ nào, thoạt nhìn thật thê thảm. Thích Tầm do dự chốc lát, lấy khăn tay đưa qua. Nàng nhận lấy, quệt bừa một phen rồi nói. Phó Quyết ca ca, huynh là kẻ đánh bại Tây Lương, lời huynh nói ắt hữu dụng hơn ai hết. Huynh đưa ta đi được không? Thấy nàng ánh mắt khẩn cầu, Phó Quyết đứng dậy. Việc này nên tính kỹ, nếu muội thật sự không nguyện, đích xác không phải người thích hợp. Phụ thân và ca ca muội sao lại ép muội? Trước hết muội xuống rồi nói. Tôn Lăng cố chấp đứng yên. Phó Quyết nói tiếp, muội tưởng Tây Lương chọn bừa sao? Bệ hạ không có công chúa, trong tông thất, muội thân phận tôn quý, lại được dùng, thêm nữa xuất thân nhà thái hậu và hoàng hậu, so với công chúa thân thích của bệ hạ cũng không kém. Dẫu ta đưa muội đi, họ cũng chẳng dễ đổi người. Tôn Lăng cũng hiểu lẽ đó, đành nghiến răng mồi xuống. Ta sẽ không gả sang Tây Lương, ta quyết không gả. Phó Quyết nói, ta bảo người mời ca ca muội đến. Tôn Lăng lập tức ngẩng đầu. Đừng, huynh ấy cũng sẽ không nói giúp ta. Phó Quyết bất đắc dĩ, nhà các ngươi quyết định như vậy, tất có cân nhắc. Muội một mực chống đối đều uổng, so với phụ thân, ca ca muội còn biết nghĩ cho muội hơn. Hãy tự ngẫm đi. Tôn Lăng cúi đầu im lặng. Phó Quyết cũng thấy khó xử. Tống Hoài Cần và Thích Tâm liếc nhau, lặng lẽ lùi ra dưới mái hiên. Hai người đâu ngờ chuyện vừa bàn khi nãy, chớp mắt đã có kết cục. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đối tượng Tây Lương chọn lại là Tôn Lăng. Đang than thở, chợt có người từ hành lang bước vào. Chính là Tôn Luật, sau lưng theo mấy thị vệ và ma ma. Tống Hoài Cần và Thích Tâm đều né sang bên. Thế thì khỏi phải sai người đi mời. Tôn Luật sải bước tới cửa. Muội chạy đến đây làm gì? Tôn Lăng kinh ngạc ngẩng đầu. Thấy hắn đến, Phó Quyết nói. Đúng lúc muốn cho người mời ngươi. Chuyện gì vậy? Tây Lương chọn nàng ư? Tôn Luật vào phòng. Một lời khó nói hết. Tối qua Tây Lương dâng tấu. Sáng nay Thái Hậu đã truyền nàng cùng phụ thân nhập cung. Thái Hậu và phụ thân đều đồng ý. Tôn Lăng. Xoạt, đứng phát dậy. Ta không gả. Ta không gả sang Tây Lương. Nếu các người bức ta, ta liều mạng. Tôn Luật nhíu mày, nghiêm giọng. Lăng Nhi, đừng nói lời hồ đồ. Tôn Lăng gằn, ca ca biết ta không hồ đồ. Thái Hậu nương nương với phụ thân đã quyết, nghĩa là lòng đã định. Ta chẳng có kẽ hở để phản biện. Cái gọi là sùng ái đều là giả. Họ chỉ coi ta như quân cờ. Nếu ta làm Hoàng hậu Tây Lương, Tôn gia sẽ phong quang đến thế nào? Thấy nàng nói gì cũng dám nói. Sắc mặt Tôn Luật càng khó coi. Có gì về nhà nói. Ta không về. Ta giờ phải đến Phượng Hoàng Trì hội quán. Ta nói thẳng với bọn họ. Ta sẽ không gả sang Tây Lương. Nói rồi nàng toan xông ra. Tôn Luật nắm chặt kéo lại. Lăng Nhi, muội đang làm loạn. Dù không muốn, cũng phải về nói rõ với phụ thân. Bàn tay như vòng sắt. Tôn Lăng dẫy sao cũng không thoát. Nàng hỏi dồn. Vậy còn ca ca? Ca ca cảm thấy ta nên gả đi ư, ta. Tôn Luật nghẹn lời, Tôn Lăng lạnh cười. Quả nhiên, ta đoán đúng, ca ca với phụ thân như nhau, trong mắt chỉ có quyền thế lợi lộc. Nhưng ta sẽ không như ý các người. Nàng dẫy càng giữ, Tôn Luật thấy nàng quyết ý, liền quát ra ngoài. Người đâu, mấy ma ma eo to vai thô ùa vào. Tôn Luật phân phó, đưa quận chúa về phủ. Bọn mụ mụ xúm lại, dễ dàng chế trụ nàng. Tôn Lăng lập tức thét lên chói tai, khiến người hình bộ ùa đến xem, nhưng thấy liên quan quốc công phủ lại vội rút lui. Chẳng mấy chốc, Tôn Lăng bị bọn ma ma lôi kéo ra khỏi hậu viện. Tiếng kêu bén nhọn của nàng vang dội cả sân sau. Thích Tầm không dám tin, một Trường Lạc quận chúa được sủng ái lại bị đối đãi như thế. Tôn Luật chỉ dặn Phó Quyết một câu, chớ để người hình bộ bàn tán linh tinh. Lời rơi xong, chẳng đợi Phó Quyết đáp, hắn đã đuổi theo. Không bao lâu, trong viện chỉ còn tĩnh lặng như tờ. Phó Quyết bước ra, Tống Hoài Cần áy náy nói. Vương gia cứ yên tâm, người đại lý tự quyết không nhiều lời. Phó Quyết gật đầu, dặn Lâm Vi, ra tiền viện căn dặn một tiếng. Lâm Vi lĩnh mệnh đi ngay. Tống Hoài Cần khẽ ho. Không ngờ Tây Lương lại chọn quận chúa, thật là. Hạ quan chợt nhớ Hồ Thành và Tống Chí làm phu diêm ở Vũ Châu mấy năm. Chi bằng xuống địa lao hỏi lại vài vụ cũ. Phó Quyết gật đầu cho phép, Tống Hoài Cần bèn xuống địa lao, Thích Tầm còn ngẫm xem có nên theo không, thì Phó Quyết nhìn nàng hỏi. Cái tỷ tỷ kia của ngươi còn đến tìm ngươi nữa không? Sắc mặt Thích Tầm khẽ biến, Phó Quyết nhìn ra không ổn, nói, vào đây nói, vào phòng, hắn ngồi xuống hỏi ngay, khi nào tìm ngươi, là Tôn chỉ huy sứ dẫn nàng đến gặp ngươi ư? Thích Tầm lắc đầu. Không, chiều hôm qua, nàng tự tìm đến. Phó Quyết như thở ra một hơi, nàng ta tìm ngươi làm gì? Thích Tầm đáp, nói ở kinh thành người đất lạ, bảo thuộc hạ bồi nàng đi dạo. Ta liền đưa nàng qua Đông Thị, trước sau hơn một canh giờ, sau đó nàng về Trung Quốc công phu. Phó Quyết như thấy việc không tầm thường, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nàng ta nói những gì, hỏi những gì? Thích Tầm ngập ngừng, vương gia vì sao hỏi kỹ đến vậy? Phó Quyết nghiêm mặt, các ngươi xa cách nhiều năm. Này khó đoán tâm tính của nàng ta. Nếu nàng ta ôm lòng bất chắc, ngươi tính sao? Những lời Thích Thục nói tối qua, kỳ thực chẳng có gì phải giấu. Chỉ có điều có vài câu khó mở miệng. Nàng nói, Nàng hỏi hạ quan có nhớ chuyện dưỡng tế viện Vũ Châu năm ấy không? Bảo nếu nhớ ra, ở trước mặt Tôn chỉ huy sứ xem như lập công, nàng có thể lưu lại kinh thành. Ngoài ra, chỉ nói vài câu, vô vị thế nào, có hỏi việc ấu thời của ngươi không? Thích Tầm hơi không dám nhìn hắn, không hỏi chuyện ấu thời, chỉ hỏi sau này thuộc hạ tính sao, có người để tâm chưa? Nàng muốn ta gả vào nhà quyền quý, không thì nhà phú hậu, như vậy nàng cũng có chỗ dựa. Phó Quyết nghe xong lặng đi, hồi lâu mới bình tĩnh hỏi. Vậy ngươi đáp thế nào? Thích Tầm cụp mắt, thuộc hạ tự nhiên nói thật, không cần nghĩ hắn cũng biết. Nói thật của nàng là ra sao? Thấy nàng có chút bối rối, không dám nhìn mình, trong lòng hắn bỗng ngơ ngứa. Lời của tỷ tỷ ngươi, không cần bận tâm, chỉ là, giọng hắn nghiêm lại đôi chút, chỉ là ngươi cùng bao người đồng sự, há chưa từng thấy ai hợp tâm ý của ngươi. Tối qua bị Thích Thục hỏi, nàng còn chưa ngẫm, nay Phó Quyết hỏi thẳng, tim nàng bỗng đập dồn, nàng nhẩm mấy chữ, hợp tâm ý, vô thức ngừng nhìn hắn, vừa chạm vào ánh mắt Phó Quyết, trong lòng nàng chợt hoảng, vội cúi đầu, liên tục lắc. Không, không có, thuộc hạ, không có, cách chương.